Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 32, dọa một dọa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lộ Bình Lôi kéo Thiệu Dương đi học. Thiệu Dương tưởng tượng chính mình hôm nay vậy không có việc gì, mới từ mảnh vỡ thời gian đi ra, cũng không nóng lòng lập tức liền đi tu luyện, cho nên Thiệu Dương đào đi ra đã bắt đầu rơi bụi sách giáo khoa. Đi theo Lộ Bình ra ngoài, Lộ Bình kinh hỉ phi thường, không nghĩ tới Thiệu Dương ngươi sẽ còn đi học. Ta quyết định, hôm nay lên lớp chơi anh hùng thời điểm cũng không cần lỗ ban. Thiệu Dương, ngoặc kép, Lộ Bình thật sự chính là làm ra một cái chật vật quyết định. Bất quá, đi ra không có bao xa, Thiệu Dương kế hoạch liền bị ngoài ý muốn phá vỡ. Hắn tại giáo học lâu trước đụng phải một cái Âu phục dày da, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, nhìn thấy Thiệu Dương sau mỉm cười. Thiệu tiên sinh, ta là chính mới luật sư văn phòng Dương Đồng Quang, chịu thẩm tiên sinh nhờ vả, đến cho ngài hoàn thiện một ít tài sản chuyển giao phương diện thủ tục. Thiệu Dương hướng Lộ Bình, lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười, đánh cái, ha ha, cái kia, xem ra ngươi lại có thể tiếp tục dùng lỗ ban. Lộ Bình nghẹn họng nhìn chân chối, tài sản chuyển giao, Thiệu Dương một cái sinh viên, dính đến cái gì tài sản chuyển giao sự tình, tài sản chuyển giao gì gì đó, Thiệu Dương cũng không quá để tâm, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ký mấy chữ, danh nghĩa liền có thêm một nhà có chút danh tiếng kiện thân câu lạc bộ. Thiệu Dương y nguyên đem rất nhiều việc vặt đều giao cho nguyên bản Tưởng Minh quản lý phụ trách. Thiệu Dương chính mình thì một đầu chui vào câu lạc bộ tường kép bên trong một cái ẩn tàng gian. Phòng bên trong, nhà này câu lạc bộ chiếm đế đô một tòa văn phòng 2 tầng. Trong đó tầng thứ nhất là đủ loại máy tập thể hình. Tầng thứ hai thì là một ít lệch giải trí hạng mục. Mà tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong lúc đó, còn lợi dụng xảo diệu thiết kế, cải biến thành một cái tường kép. Tầng này chính là chuyên cung cấp siêu năng giả chỗ tu luyện. Thiệu Dương trên nhất tâm, ngược lại là tầng này cơ sở. Gặp Thiệu Dương cơ hồ thẳng đến nơi này, đối với câu lạc bộ đủ loại phát triển, chính sách hoàn toàn không chú ý. Tưởng Minh không khỏi âm thầm bội phục, trở về hướng Thẩm Ôn hội trưởng bẩm báo việc này. Hắn đã có thể trở thành bí linh hội bên ngoài sản nghiệp người phụ trách. Đối với siêu năng giả sự tình tự nhiên có biết một hai. Những thứ này cơ sở đều là chuyên cung cấp siêu năng giả sử dụng. Phối hợp lại, luyện tập hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Thiệu Dương cần cù rèn luyện, cảm giác chính mình đủ loại cơ bản kỹ xảo đều đang không ngừng vững chắc. Tinh tiến, đương nhiên, đây cũng không phải là nhất thời chi công, cần lâu dài ma luyện. Tạm thời không nói Thiệu Dương nơi này, lại nói Triệu Tuấn, từ khi lần kia mang theo Thiệu Dương cùng Nhan Quân tham gia tọa đàm về sau, cũng có chút khí phách tinh thần sa sút. Một phương diện tự nhiên là vị kia Lữ đại sư được chứng minh là lừa đảo, để hắn tại Nhan Quân trước mặt thật to ném đi một lần mặt. Còn mặt kia, Triệu Tuấn vậy rõ ràng cảm giác được Nhan Quân đối với Thiệu Dương thái độ không đồng dạng. Ba người bọn họ cùng một chỗ thời điểm, Triệu Tuấn chính mình rõ ràng chính là một cái ngoại nhân. Thứ phát hiện này, tự nhiên để Triệu Tuấn rất bị đả kích, đến mức liền hắn nhìn thấy trong ngày thường bội phục nhất biểu ca Từ Huy lúc, đều có chút không quan tâm. Từ Huy nhìn xem không hăng hái lắm Triệu Tuấn, không khỏi nhịn không được cười lên. Biểu đệ, chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút đi. Triệu Tuấn trên mặt hơi thẹn đỏ mặt. Bất quá tại Từ Huy nhiều lần truy vấn dưới, vẫn là đem sự tình trải qua hướng Từ Huy đại khái giảng thuật một phen. Bất quá là công phu tốt hơn một chút thôi. Từ Huy nghe, lại hoàn toàn lơ đễnh. Triệu Tuấn sững sờ, Về sau Thiệu Dương đề ra nghi vấn vị kia Lữ đại sư lúc cố ý tránh ra Triệu Tuấn, cho nên Triệu Tuấn cũng không có tiếp xúc đến Thiệu Dương hỏi lên phù lục thuật. Từ Huy Kiển nói này, Triệu Tuấn tưởng tượng đã vị kia Lữ đại sư bản lĩnh thật sự là già. Cái kia nghĩ đến Thiệu Dương cũng bất quá chỉ là biết một chút công phu quyền cước a. Triệu Tuấn ngẫm lại, còn giống như thật sự là dạng này. Gặp Triệu Tuấn lộ ra nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, Từ Huy xem thường lắc đầu. Hắn chỉ một ngón tay bên cạnh đi theo hai người. Vương Bồi, xuất ngũ quân nhân, xuất ngũ trước là lính đặc chủng xuất thân. Đã từng một người thả lật tám cái. Vương Bồi hướng Triệu Tuấn gật gật đầu. Cái kia không phải quá đều là một ít tiểu lưu manh mà thôi. Hắn lại tựa hồ như đối với mình những thứ này chiến lược chẳng thèm ngó tới. Triệu Tuấn nổi lòng tôn kính. Từ Huy thong thả chỉ một cái bên cạnh một cái khác. Viên Thành, Viên gia hình ý quyền truyền nhân. Hắn đây mới là bản lĩnh thật sự. Từ Huy đều không cần quá nhiều giới thiệu. Liền một bên xuất ngũ đặc chủng binh Vương Bồi trên mặt đều không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên đối với Viên Thành thực lực vô cùng kiêng kỵ. Hai cái này, Từ Huy cười nói, có đủ hay không giúp ngươi giáo huấn một chút tiểu tử kia? Triệu Tuấn lập tức lộ ra ý động vẻ mặt, bất quá hắn do dự nửa ngày, vẫn lắc đầu nói ra, biểu ca, đa tạ ngươi. Bất quá đều là đồng học, lại nói cũng không tính là gì mâu thuẫn, không cần đến như vậy đi. Từ Huy lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi chính là học sinh khí quá nặng. Triệu Tuấn biết, chính mình vị này biểu ca, lên tới năm thứ ba đại học thời điểm liền bỗng nhiên nói, đi học thật không có ý tứ, sau đó tùy hứng nghỉ học. Mặc dù đem chính mình vị kia cậu tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể thật mặc kệ cái này con một, cho nên trong bóng tối cũng cho hắn không ít thuận tiện. Cho nên, Từ Huy mặc dù ngay cả khoa chính quy trình độ đều không có, nhưng ỷ vào quan hệ, trong tay quả thực mò không ít tiền, nhưng cũng dẫn đến hắn căn bản xem thường sinh viên, luôn nói cực kỳ vô dụng là học sinh. Chờ sau khi cơm nước xong, Từ Huy đem Triệu Tuấn đưa về trường học, sau đó ngồi trên xe, hướng lái xe Vương Bồi nói ra, chờ một chút ngươi đi thăm dò một chút cái kia gọi Thiệu Dương. Ta biểu đệ ăn phải cái lỗ vốn, cũng không thể bạch bạch để hắn ăn thiệt thòi. Vâng, Vương Bồi lời ít mà ý nhiều, Từ Huy cũng không để ý, tiếp tục nói, có thể dọa một chút hắn. Bất quá dù sao cũng là học sinh, cũng đừng chơi quá độc ác. Vâng, Vương Bồi vững vàng lái xe, lại nói Vương Bồi làm việc hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đã thông qua đủ loại con đường đem Thiệu Dương, ngọn nguồn, sờ soạng đi ra. Biết đây là tới từ Tần Châu tỉnh, một cái bình thường học sinh. Phụ thân là xí nghiệp nhà nước công nhân, mẫu thân là sự nghiệp đơn vị nửa lui công nhân viên chức. Gia cảnh vậy bình thường, không có cái gì bối cảnh, bất quá cái này Thiệu Dương học tập cũng không tệ lắm, cho nên có thể thi đến đế bách khoa, nhưng học kỳ này không biết làm sao làm, từ trước đến nay không có có chui lên lớp, thường xuyên trốn học, lần này căn cứ Vương Bồi điều tra, càng là sáng sớm hôm nay liền rời đi trường học, tra được những tài liệu này lúc, Vương Bồi vậy nhức đầu. Lại cách khai giảng trường học rồi. Cái này mênh mông đại đế đều đi nơi nào tìm một người như vậy? Ngoặc kép mà Vương Bồi bọn hắn đang tìm Thiệu Dương, lúc này đã một lần nữa ngồi xe đi tới đế đô Tây Ngoại Ô Bí Linh Hội. Cái này một tòa bên trong võ quán, Giản Chăn nhận được hắn, rất nhanh an bài hắn tiếp tục ngồi xe xuôi nam đến một cái xa xôi huyện thành bên trong. Càng đi về phía trước không có đường cái, Thiệu Dương đi theo Giản Chăn đi bộ, hai người trèo đèo lội suối, lại đi trọn vẹn nửa ngày thời gian, sáng sớm liền xuất phát, mãi cho đến ban đêm lúc mới đến. Thiệu Dương nhìn qua trước mặt sâu thẳm rừng rậm che phủ lên yên tĩnh sơn cốc. Đáy lòng có chút mong đợi. Nơi này, hẳn là bí linh hội nói tới, di tích, đi. Vậy liền có thể lấy phụ trợ chỗ tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.